Chương 725, tháng 7 năm 2 năm, gặp quỷ thiếu nữ, 1. Thẩm lão bản một nhà cố sự, Ninh Hoan Tâm cũng không biết. Nàng từ trong nhà hàng ra, lúc đầu dự định tiếp tục lái xe trở lại Bách Hóa Cao Úc đi mua sắm, thế nhưng là tại trải qua trung ương đường cái một nhà rất lớn tỷ hệ mở áo cửa y cửa chính thời điểm, toàn bộ đường đều chắn chết rồi. Cũng không có tai nạn giao thông, mà là một đám người đều vây quanh ở nhà kia tỷ hệ mở áo cửa y cổng, không biết xảy ra chuyện gì. Cửa tiệm kia là cái phi thường nổi danh tư cờ GIN áo cưới thiết kế nhãn hiệu, toàn cầu nổi danh, nhưng là bây giờ lại bị một đám người vây quanh, chật như nêm cối. Con đường phía trước đều bị ngăn chặn, hơn nữa còn có xe cảnh sát tiếng còi càng ngày càng gần. Ninh Hoan Tâm muốn chuyển xe, nhưng đang tiếc đường lui bị đằng sau xe chắn chết rồi, nàng đành phải đem xe dừng ở giữa lộ, sau đó quay đầu nhìn cách đó không xa vây quanh một đám người tì hệ mờ áo cửa y, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thung thung lúc này, đông nhiên có người gõ Ninh Hoan Tâm cửa sổ xe. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu một cái, thấy được một gương quen thuộc mặt. Nàng lập tức mở cửa xe ra khóa, một cái thân ảnh tiểu tiểu nhanh chóng chui được trong xe của nàng. Nữ thần, ngươi cũng tới nhìn bắt quái sau khi lên xe, người kia cười hì hì nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Tốt chi văn kiện, ngươi làm sao cũng ở nơi đây nơi này xảy ra đại sự gì cái này tới cọ xe người không là người khác, chính là mạng lưới nữ MC văn kiện tỷ, tốt chi văn kiện. Có nàng tại. Khẳng định là có xảy ra chuyện gì. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Tốt Chi Văn Kiện cười cười, nữ thần, ngươi không thấy buổi sáng hôm nay giải trí sớm thông báo sao Trịnh Kiều San xảy ra tai nạn xe cộ chết thân. Nghe được Tốt Chi Văn Kiện, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, ta nghe nói. Buổi tối hôm qua, nàng liền nghe Lâm Thu Hàm cùng mình nói qua, bất quá hôm nay Ninh Hoan Tâm thật đúng là không có thời gian đi soát giải trí bắt quái tin tức. Trịnh Kiều San tai nạn xe cộ. Chẳng lẽ cùng nhà này tỷ hệ mờ áo cửa y có quan hệ sao Ninh Hoan Tâm có chút tờ nghi hoặc? Đương nhiên là có quan hệ Tốt Chi Văn Kiện cầm ra điện thoại di động của mình tìm thấy được một tin tức, sau đó đem điện thoại đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mắt. Nữ thần, ngươi nhìn, chính là cái này áo cưới Lai Nhĩ Lệ Ti năm nay Chu đánh tiểu mới nhất thuần thủ công chế tác, khảm nạm 888 khỏa thiên nhiên trắng thủy tinh, cái này áo cưới nghe nói chỉ làm ra một kiện. Cái kia may và sư phụ cũng bởi vì mệt nhọc quá độ mà mất cho nên cái này áo cưới là không xuất bản nữa duy nhất. Không xuất bản nữa cũng là tác phẩm để lại áo cưới nhìn thấy Tốt Chi Văn Kiện trên màn hình điện thoại di động bộ kia áo cưới, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên. Cái này áo cưới thế mà cùng Lê Lạc Thi cho mình cái kia bé con mặc trên người món kia áo cưới rất tương tự. Trịnh Kiều San chính là mua bộ này áo cưới Ninh Hoan Tâm đột nhiên gấp rút hỏi một câu. Dunzvia nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói Tốt Chi Văn Kiện nhẹ gật đầu, tiếp tục bắt quái, bộ này áo cưới rất quý báu, vẫn là không xuất bản nữa người bình thường khẳng định là không mua nổi, nhưng là có người vạch trần nói Trịnh Kiều San tai nạn xe cộ hiện trường bên trong xuất hiện qua bộ này áo cưới, bất quá tất cả đều nhiễm lên huyết, về sau liền có người nói bộ này áo cưới là vật bất tưởng, nữ thần, ngươi nghĩ à? Cái này áo cưới đem một cái toàn cầu nổi danh may vá đại sư đều mệt chết. Nói cách khác nó còn không có xuất thế liền lây dính một cái mạng A hiện tại nó vừa xuất thế liền bị Trịnh Kiều San mua đi. Kết quả nàng tại mình trước khi kết hôn liền xảy ra vấn đề rồi lại một cái mạng A ngươi nói đây có phải hay không là quá tà môn rồi nhuốm máu áo cưới. Vật bất tường Ninh Hoan Tâm lúc này lại nhịn không được ngước mắt nhìn một chút cách đó không xa bị một đám người vây quanh tỉ hệ mờ áo cửa y cho nên những người này đều là đến phỏng vấn chiến trận này thật đúng là không nhỏ. A đem cảnh sát đều đưa tới.